Liễu Trần trưởng lão tiện tay cầm lấy miếng long cốt khắc văn tự kỳ lạ trong hòm. Trong rất nhiều ký hiệu kỳ quái khắc trên miếng long cốt ấy, khá nhiều ký hiệu khá giống với Mộc Trần Châu. Không chừng Mộc Trần Châu, Mật Phượng Hoàng cuối cùng hạ lạc nơi đâu, phải xem trên miếng long cốt này mới biết được. Hơn nữa, miếng long cốt này được cất giấu kỹ như vậy, nhất định là có giá trị của nó. Lúc này Gà Gô và cha Thomas đã đẩy chiếc đèn trường minh và chốt mở cơ quan trên tường, rối rít gọi Liễu Trần trưởng lão nhanh lên. Ông liền dạo bước chạy đến. Bức tường lại một lần nữa rầm rình chuyển động, nhưng xoay được một nửa bỗng dừng phắt lại, dường như đã bị vật gì đó chặn cứng. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.